Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, cảm tạ bao nhị nha đánh thưởng thêm càng. Nhị, bẩm sinh dị hỏa cùng cửu thiên trọng thủy giống nhau có công kích cùng xâm lược tính. Chỉ là hai người phương thức không giống nhau, trọng thủy có thể nuốt hết thảy vật chất, bao gồm thần thức, chỉ có một ít đặc thù tài chất có thể thu. Nó tính chất là cực âm thả nhu hòa, liền tính nuốt hết vạn vật cũng chỉ là ở vô thanh vô tức trung tiến hành. Hơn nữa đây là bởi vì nó bản thân cực âm, thả ẩn chứa thế gian nhất nồng đậm thủy linh, mà bẩm sinh dị hỏa công kích tính liền thập phần ngoại. Hiện, cuồng táo hung mãnh, đem cực dương tính chất phát huy tới rồi cực hạn, đan ngọc theo như lời táo bạo ký. Là bẩm sinh dị hỏa cảm ứng được có người sắp sửa thu nó. Xuất phát từ bản năng sinh ra phản kháng, bẩm sinh dị hỏa linh giác nhạy bén, linh trí kinh người, nhưng nó bản năng ẩn chứa dã tính làm nó không chịu thần phục với bất luận cái gì tộc đàn, bọn họ đi vào nơi này lúc sau, từng thay phiên đi trước bẩm sinh dị hỏa nơi chỗ, cho nó thuyết minh cũng không phải xuất phát từ mình dùng đi tiêu ma nó linh tính, mà là làm nó trợ trên dưới vực giúp một tay. Cùng trọng thủy tức nhưỡng cùng nhau dung hợp. Như vậy đối nó tới nói cũng không phải chết, càng không phải hy sinh, mà là đổi một loại tồn tại phương thức ở trên dưới vực dung hợp sau. Bẩm sinh dị hỏa vẫn là có thể một lần nữa sinh trưởng ra tới. Trọng thủy cùng tức nhưỡng cũng là như thế, nhưng nó kháng cự bản năng chiếm cứ thượng phong, tạm thời vô pháp khống chế. Ở cuồng táo chung, đàn ngọc cảm giác được nó biểu lộ ra một tia dao động. Tuy nói mơ mơ hồ hồ, nhưng có thể xác định là làm cho bọn họ trước tránh đi trong khoảng thời gian này. Chờ nó áp chế bản năng bình tĩnh trở lại lại nói, Phất Y nghe xong trong lòng buông lỏng. Hy vọng liền ở trước mắt, bọn họ thực mau là có thể cùng trên dưới vực dung hợp, ta tưởng cùng các ngươi cùng đi. Vẫn luôn, không nói gì Dịch Chính đột nhiên đã mở miệng, không màng đại gia kinh ngạc ánh mắt cùng phản đối. Ngữ khí chắc chắn địa đạo, ta linh giác nói cho ta cần thiết đi. Thật sự, ta trước nay không đã lừa gạt các ngươi, Dịch Chính xác thật vẫn luôn là cái thành thật hài tử. Từ nhỏ đến lớn đều thực nghe lời, ngay cả nghịch ngợm thời điểm đều có cổ ngoan ngoãn kính. Bất luận việc lớn việc nhỏ, hắn đều sẽ không nói dối. Nhưng không giống Bạch Trạch bản thể cái kia lão lừa dối tinh, Dịch Tà nghe vậy tay khẽ run lên. Không biết là nhớ tới cái gì, đột nhiên có chút táo bạo bất an, người linh giác không chuẩn, đừng thêm phiền. Phất Y nguyên bản không cho rằng Dịch Chính muốn đi là một chuyện lớn, chính là nhìn đến Dịch Tà phản ứng, trong lòng đột nhiên chấn động. Tiểu Tà, người vì cái gì không nghĩ hắn đi? Dịch Tà trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, ta chính là không nghĩ hắn đi thêm phiền, ha ha, người hảo ấu trĩ. Nga, ta biết rồi, tiểu ta cũng muốn đi. Hừ, ta đều đi không thành đâu. Các ngươi đều đừng nghĩ đi, tốt nhất lừa Trường Ly. Đan Ngọc cùng Hâm Vân lập tức tin hắn chuyện ma quỷ. Trung Vận cũng đi theo trêu chọc lên, chỉ có Bồi Khôn, Chấp Minh cùng Phất Y. Trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo, Dịch Chính là Bạch Trạch Thiện Linh chuyển thế. Trời sinh có phúc trạch thiên hạ đại thiện chi tâm. Hắn tưởng đi trước Sơn Thủy Vân Gian, tuyệt không sẽ là đơn giản mà muốn hỗ trợ dung hợp, Dịch Tà phản ứng rất rõ ràng mà cho thấy. Dịch Chính chuyến này, có thể là muốn hy sinh tự mình, trở thành môi giới chi nhất, lấy trợ dung hợp trên dưới vực, không rõ đã mấy chỉ đã sớm đã triển khai đề tài. Cãi cọ ầm ĩ nói lên tiến vào Phược Long vực kế hoạch, mà tâm như gương sáng mấy cái trong lòng khó chịu. Lại không cách nào nói ra một câu khuyên can nói, tàn nhẫn mà nói. Thiện linh nhưng từ Bạch Trạch tái sinh, vô luận chuyển thế bao nhiêu lần, đều là đổi một bộ thể xác, mà dung hợp trên dưới vực một chuyện duy lúc này đây cơ hội. Nếu là thất bại, liền không còn có tân trọng thủy tức nhưỡng cùng dị hỏa cung bọn họ tiêu hao, tình huống hiện tại. Chịu không nổi kéo dài, mỗi thời mỗi khắc đều rất quan trọng. Cho nên ai cũng vô pháp đối Dịch Chính nói ra kia một câu. Người không được đi tu đạo người. Không thể thuận theo trong lòng lỗi thời thương xót. một người cùng thương sinh đồng dạng quan trọng, nhưng dịch chính là như thế đặc thù. Hắn sở dĩ tồn tại, chính là vì thương sinh. Biết vạn sự Bạch Trạch sớm đã có dự đoán. Hắn ngủ say chính là vì sáng tạo ra tân sinh cơ, hắn không xác định chính mình sẽ phân hóa ra ác. Linh vẫn là thiện linh. Này đây đã sớm dặn dò đại gia phát giác chuyển thế người có hủy diệt khuynh hướng. Lập tức tru sát, nhưng hắn chưa từng nói qua. Nếu chuyển thế người là thiện linh lại đương như thế nào, hiện giờ phất y minh bạch. Nếu là thiện linh, liền sẽ tự hành làm ra đối thương sinh có lợi nhất lựa chọn. Ai đều không thể ngăn cản. Tiểu chính tồn tại chính là vì cuối cùng hiến thân. Cái này làm cho nàng vững vàng tâm cảnh vô pháp không sinh gợn sóng, nhưng nàng cùng Bồi Khôn. Chấp Minh cũng không nói ra trong lòng sầu lo. Thiên Chân đã có chút ngu đần, đồng môn cứ như vậy vẫn luôn bảo trì đi xuống liền hảo. Có đôi khi xem đến càng minh bạch, càng là khó có thể bảo trì tâm cảnh bình thản, phất y quyết định đi Thánh Yêu Sơn khắp nơi đi dạo. Đã sớm đem nơi này sờ thấu, mọi người đều không nghĩ lại đi. Vì thế lưu tại trong núi tu hành, chờ đợi bẩm sinh dị hỏa bình tĩnh trở lại. Thánh Yêu Sơn không đơn thuần chỉ là từng tòa ngọn núi. Này phiến diện tích rộng lớn vô ngần sơn mạch trung phân bố rừng rậm con sông, treo không đảo nhỏ, linh khí sương mù mờ mịt. Cảnh trí phần lớn có không trải qua tạo hình tục tăng, rất nhiều ngọn núi đỉnh đều có đặt chân quàng trường, lớn nhỏ không đồng nhất. Phía trên khắc chế hoa văn đều là các loại yêu thú nguyên thân. Có bảy đại yêu tổ, cũng giống như linh thỏ linh trùng một loại cấp thấp yêu thú, nơi này tài nguyên rất nhiều. Rất nhiều năm không người khai thác mạch khoáng, đầy khắp núi đồi linh thực. Nếu không phải thiên đạo không hoàn chỉnh, khẳng định có thể diễn hóa ra một đám tân sinh linh, phất y đi một chút nhìn xem. Lòng có sở cảm liền ngồi xuống dưới hiểu được thiên địa. Một tháng thời gian vội vàng qua đi. Ngày này sáng sớm, nàng vừa mới từ trong nhập định tỉnh lại đã bị một trận nồng đậm hỏa linh khí hấp dẫn. Phất y, đan. Ngọc thanh âm từ nơi xa truyền đến. Phịch cánh thanh âm từ xa đến gần. Trên người nàng ngồi hai mặt hưng phấn trung vận cùng càn khôn. Còn có ngày thường ghét bỏ đến không được Hâm Vân. Ở nàng phía sau là Trường Ly. Chờ còn lại mấy chỉ chiều hỏa linh khí truyền đến phương hướng bay đi, mau cùng thượng đan ngọc. Hưng phấn đến không được. Sắp đến phất y nơi ngọn núi khi, thần thức vừa động liền đem nàng kéo đến bối thượng. Dị hỏa truyền đạt ra nguyện ý bị thu phục cảm xúc. Nhưng nó bản năng còn chưa hoàn toàn áp chế. Làm chúng ta động tác mau một ít, phượng hoàng cùng chim hồng tước rung lên cánh. Phía dưới cảnh sắc chợt biến hóa. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền lướt qua sơn mạch đi vào một mảnh màu đỏ núi lửa ngoại. Nơi này nguyên bản cũng là cùng bên ngoài giống nhau sơn mạch. Nhưng bẩm sinh dị hỏa tại đây ảnh hưởng mạch khoáng cùng linh khí. Dần dần biến thành như bây giờ, đỏ rực núi đá thượng sinh trưởng đếm không hết hỏa thuộc tính linh. Thực, từng luồng sóng nhiệt ập vào trước mặt, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến vỡ ra nham thạch tầng trung hiện lên ánh lửa. Đó là dưới nền đất chỗ sâu trong lưu động dung nham. Dung nham phía dưới còn có mấy chục điều mạch khoáng đan sen, mau xem nơi đó. Có kim sắc linh quang lập lòe, hình như là dị hỏa. Hâm Vân đôi mắt tốt nhất dùng. Thật xa liền nhìn đến phương xa một chỗ cái khe phía dưới lập lòe không giống bình thường quang, ở. Nàng mở miệng đồng thời. Đàn Ngọc cũng đã nhận ra dị hỏa hơi thở. Các ngươi trước tiên lui sau. Nếu là lại kích ra nó trốn tránh bản năng, chúng ta lại đến ôm đầu điểu chạy trốn. Chúng tu nghe vậy sôi nổi về phía sau thối lui. Chỉ còn lại nàng một con chậm rãi rớt xuống. Thật lớn điểu thân không ngừng thu nhỏ. Ở rơi xuống dưới nền đất thời điểm, đã có thể từ khe đất trung chui vào đi. Hết chương.